Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Con đường bá chủ chương 3169, thần hiên hiên, thần giới. Trong phòng tắm to lớn xa hoa chẳng khác nào đại điện, khói trắng nghi ngút, một thân ảnh trần trụi ngâm mình. Làn nhiệt thần tuyền dưới hồ ấm áp dễ chịu ôm trọn làn da trắng muốt như tuyết cùng các đường cong lả lướt như ẩn như hiện quyến rũ mê hồn. Vạn thần nữ chủ không có chút tâm trạng nào để hưởng thụ dù sở thích lớn nhất của nàng chính là tắm rửa. Bởi vì cách đây không lâu, nàng đã làm ra một lựa chọn trái với lương tâm của mình. Từ chối thu nhận người của hành giới. Hành giới gặp đại nạn, thế giới bản nguyên bị phá hủy, hai vị nữ cường nhân lành ít dữ nhiều. Tu sĩ còn sống sót dưới sự dẫn dắt của các trưởng lão phải lên thuyền bỏ giới mà đi, có thể nói là không nơi nương tựa, phải lang thang ngoài hỗn độn, như chó nhà có tang. Hỗn độn vốn không phải nơi thích hợp để sinh tồn hay tu luyện, nhất là đối với tu sĩ bên dưới thần đạo. Ngoại trừ các vị trưởng lão, tất cả những sinh mệnh khác của hành giới sớm muộn gì cũng không thể trụ nổi trước hoàn cảnh khắc nghiệt tại hỗn độn. Không có đại thế giới làm nền tảng, tài nguyên mang theo rồi cũng sẽ cạn kiệt. Đến một lúc nào đó ngay cả năng lượng để thần nhật thuyền và thần nguyệt thuyền tiếp tục di chuyển cũng sẽ cạn kiệt. Thế nên trước đó không lâu, thần nhật thuyền và thần nguyệt thuyền đã tìm đến thần giới, hy vọng thần giới thu nhận. Từ nay về sau bọn họ sẽ cống hiến cho thần giới, trở thành người của thần giới, làm việc dưới trướng của vạn thần nữ chủ. Hầu như không chút do dự, vạn thần nữ chủ đã từ chối. Không phải vạn thần nữ chủ keo kiệt hay bỏ đá xuống giếng nhân lúc người khác gặp nạn. Ngược lại nàng cũng vô cùng muốn thu nhận người của hành giới. Không nói lượng tài nguyên mà bọn hắn mang theo, chỉ riêng có được thêm các vị trưởng lão của hành giới cũng đủ khiến thực lực thần giới của nàng tăng thêm một bậc rồi. Nhưng mà vạn thần nữ chủ lại không dám. Trưởng bối của nàng là siêu thần cảnh, gây dựng nên thần giới phồn hoa như ngày hôm nay, nàng không muốn vì tình vì nghĩa mà kéo thần giới vào chốn nguy hiểm. Nhìn những gì xảy ra tại hành giới, không cần nói cũng biết hành giới đã đắc tội với nhân vật không nên đắc tội, ngay cả Nhật Nguyệt thần chủ e rằng cũng không còn tồn tại nữa rồi. Trong hoàn cảnh như thế, nếu nàng thu nhận các sinh linh của hành giới, chẳng may gián tiếp đắc tội với nhân vật kia thì sao? Một khi thịnh nộ giáng lâm, thần giới của nàng liệu có rơi vào kết cục như hành giới hay không? Thân là người đứng đầu cả một thế giới, cả một đại tộc, nàng không cho phép mình hành động theo cảm tính. Thế nên nàng từ chối. Lạnh lùng đuổi Nhật thần thuyền và Nguyệt thần thuyền rời đi, không muốn bọn hắn có bất cứ quan hệ nào với thần giới. Dù biết rằng quyết định của mình là không sai, nội tâm của vạn thần nữ chủ vẫn không hề dễ chịu. Dù sao thì trước đó không lâu, nàng còn ở hành giới làm khách, được tiếp đón tận tình và chu đáo, quan hệ với cổ gia tỷ muội cũng rất tốt. Đang suy nghĩ miên man, răng rắc, không gian trước mặt nàng đột ngột vỡ ra, kẻ nào? Vạn thần nữ chủ biểu lộ ngưng trọng, thần lực lập tức hóa thành áo bào khoác lên cơ thể, khôi phục khí độ cao quý vô thượng của một nữ hoàng. Đại điện của nàng được trận pháp thần đạo cực phẩm gia cố, không gian vững như bàn thạch, rốt cuộc là thứ gì có thể phá vỡ. Không để vạn thần nữ chủ chờ lâu, một tòa tiểu tháp màu đồng cổ xưa, có chút cũ kỹ bỗng nhiên từ trong đó rơi xuống. Vạn thần nữ chủ còn chưa kịp phản ứng. Tòa tháp này đã phóng ra ba người gồm một ông lão và hai bà lão, toàn thân đầm đìa máu tươi, khí tức suy yếu đến cực hạn. Làm xong nhiệm vụ, tiểu tháp chui vào cơ thể ông lão biến mất dạng. Cái này, vạn thần nữ chủ sắc mặt mộng bức, không hiểu ở đâu ra mấy người già này. Nàng nhíu mày, thần thức quét vào thăm dò, nhất thời sắc mặt khẽ biến. Cổ Nhật Cơ, Cổ Nguyệt Cơ và tên khốn kia. Nàng đã từng chiến đấu với bọn họ. Đương nhiên nhận ra những loại thuộc tính mà bọn họ sở hữu. Vừa rồi thăm dò một phen, vạn thần nữ chủ lập tức có thể khẳng định ba người già này chính là cổ gia tỷ muội và tên hòa thượng vô liêm sỉ. Nhịp tim vạn thần nữ chủ đập lên thình thịch vì hồi hộp. Nàng vừa mới từ chối vô số sinh linh của hành giới, lúc này ba vị chính chủ lại được đưa đến tận cửa. Chẳng lẽ là số mệnh sắp đặt? Thật ra chẳng phải số mệnh gì cả. Vốn dĩ bất hủ thần tháp lần trước đúc lại bất hủ chi thân cho Lạc Nam đã hao gần hết lực lượng, nó không thể dịch chuyển quá xa. Thần giới và linh giới là hai thế giới gần hành giới nhất, nó chỉ có thể chọn một trong hai. Nghĩ đến thần giới có khả năng giúp Lạc Nam trị thương nhiều hơn, nó liền mang bọn họ đến thần giới, hơn nữa còn rất biết cách đưa thẳng vào phòng tắm riêng tư của vạn thần nữ chủ. Trẫm phải làm sao đây? Vạn thần nữ chủ đi qua đi lại, lòng rối như tơ vò. Hiện tại nàng có ba lựa chọn. Thứ nhất là đem ba người này tống khỏi thần giới xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Thứ hai là giết bọn hắn, hy vọng có thể lập công với nhân vật đã hủy diệt hành giới. Cuối cùng là giết bọn hắn và chiếm đoạt tất cả mọi thứ biến thành của mình. Vạn thần nữ chủ đang cân nhắc nhưng không hề biết rằng thần huyền huân trong cơ thể Lạc Nam vẫn đang theo dõi. Chỉ cần nữ nhân này có ý định gây bất lợi, thần huyền huân vẫn có biện pháp đối phó. Nhưng mà cuối cùng nhân phẩm của vạn thần nữ chủ không để thần huyền huân thất vọng, chỉ thấy nàng khẽ thở dài một tiếng. Thôi đành vậy, nể mặt giao tình, cứu các vị một mạng, hy vọng chuyện lần này là bí mật tuyệt đối. Khác với thu nhận toàn bộ tu sĩ hành giới quá mức rêu rao, việc ba người này rơi vào phòng tắm của nàng có vẻ sẽ dễ dàng giữ kín hơn, đây là lý do vạn thần nữ chủ quyết định cứu bọn hắn. Vừa may phòng tắm là nơi riêng tư tuyệt đối của nàng, từ trước đến nay ngay cả thị nữ thân thiết nhất cũng không được phép tiến vào, có thể làm nơi trị thương của bọn hắn. Không hề do dự, vạn thần nữ chủ điều động một thần lực, quang minh thần lực và sinh mệnh thần lực bao trùm lấy cổ Nhật Cơ và cổ Nguyệt Cơ. Trước cứu hai nữ nhân, tên hòa thượng kia tính sau. Ba loại thần lực dung hợp thẩm thấu vào cơ thể hai bà lão hồi lâu, sinh mệnh vẫn như đèn dầu trong gió, hoàn toàn không có dấu hiệu cải thiện. Hít, các nàng nhận thương tổn quá nặng, vạn thần nữ chủ cẩn thận xem xét lại. Tinh huyết và linh hồn đều cạn kiệt vì thiêu đốt, lại thêm việc thi triển bí pháp trong thời gian dài, cộng thêm siêu thần huyết thống biến mất. Tổn hại nghiêm trọng đến căn cơ, ngay cả tuổi thọ cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Giúp người thì giúp cho trót vậy. Vạn thần nữ chủ hít sâu một hơi. Nàng kích hoạt siêu thần huyết thống của mình, dùng siêu thần lực tiến vào cơ thể hai nữ nhân. Có siêu thần lực quả nhiên hiệu quả hơn rất nhiều. Thương thế, tinh huyết và linh hồn dần dần có dấu hiệu cải thiện. 7 ngày 7 đêm. Mí mắt đầy nếp nhăn của cổ Nhật Cơ và cổ Nguyệt Cơ run rẩy, rốt cuộc chậm rãi mở ra. Chúng ta còn sống. Ý niệm hoang đường hiện lên trong đầu các nàng. Sau đó từng ký ức trước khi mê mang quay ngược trở lại trong tâm trí. Ngay thời khắc tưởng chừng đã bị bất hủ lôi tướng khống chế, thân ảnh tên nam nhân thần bí kia lại quay về. Hắn đâu? Các nàng giật mình bật người ngồi dậy. Đập vào mắt đầu tiên là dung nhan tuyệt mỹ của vạn thần nữ chủ. Thần Hiên Hiên, cổ Nhật Cơ bất ngờ lên tiếng. Chính là ta, vạn thần nữ chủ, thần Hiên Hiên vuốt nhẹ mái tóc. Siêu thần huyết thống giải trừ. Có chút suy yếu gọi ra một chiếc bảo tọa ngồi xuống. Là đạo hữu cứu mạng tỷ muội chúng ta. Cổ Nguyệt Cơ nhận ra thương thế của mình đã khép lại phần lớn, mặt đầy cảm kích nói. Pháp bảo của các vị mang các vị đến đây, ta niệm tình xưa giúp các vị một lần. Thần Hiên Hiên nghiêm túc nói. Hy vọng các vị giữ bí mật, ta không muốn thần giới bị liên lụy. Pháp bảo của chúng ta. Hai nữ nhân nhìn nhau, các nàng làm gì còn pháp bảo. Chợt nghĩ đến nam nhân kia, vội vàng quay đầu tìm kiếm, phát hiện hắn như lão già gần đất xa trời vẫn còn bất tỉnh nhân sự. Quả nhiên là hắn, cổ Nguyệt Cơ vừa cảm động vừa sầu thảm. Hắn vì cứu chúng ta cũng trả giá rất nhiều. Xem ra pháp bảo mang chúng ta đến đây là của hắn, cổ Nhật Cơ nhịn không được hỏi. Vì sao không cứu hắn? Ta để hai vị quyết định, thần Hiên Hiên ung dung đáp. Khụ, không cần. Một tiếng ho khan vang lên, Lạc Nam chật vật tỉnh lại. Thật ra hắn chỉ bị thương cơ thể vì gánh lấy vụ nổ của Thiên Cơ Lâu, linh hồn tổn thương không quá nghiêm trọng, chủ yếu vẫn là căn cơ khi dùng vong linh dịch chuyển còn ảnh hưởng. Mấy ngày vừa qua hấp thụ nguyên khí dồi dào ở nơi này, hắn đã hồi lại chút sức lực. Đa tạ đạo hữu trượng nghĩa, Lạc Nam hướng thần Hiên Hiên chắp tay cảm kích. Không đề cập đến việc nàng không ra tay trị thương cho mình, chỉ riêng không bỏ đá xuống giếng nhưng lúc mình bất tỉnh đã là rất đáng quý trọng rồi. Đạo hữu, ngươi tại sao lại quay về? Cổ Nguyệt Cơ cắn môi hỏi. Thanh âm của nàng khàn đục. Hắn đưa mắt nhìn, phát hiện hai mỹ nhân này đều đã già, tóc trắng lưng còng, làn da đầy nếp nhăn, nào còn phong thái tuyệt trần như lần đầu gặp mặt. Mỹ nhân tự cổ như danh tướng, bất hứa nhân gian kiến bạch đầu. Lạc Nam cảm thán một tiếng. Cổ Nhật Cơ chế giễu cười cười, hành giới đã rơi vào kết cục như vậy, nhan sắc có thể làm gì được chứ? Chuyện phát sinh lần này là do ta, có thể nói là ta gián tiếp hại hành giới, nếu ta không tiêu diệt Tàn Lãnh Thiên cũng không phát sinh nhiều chuyện như vậy. Lạc Nam áy náy nói. Đạo hữu xin đừng nói thế, nếu ngươi không ra tay khi đó, hiện tại ta cũng không thể ngồi ở chỗ này. Cổ Nguyệt Cơ nhẹ lắc đầu. Thế gian này mạnh được yếu thua, đạo lý như thế tỷ muội chúng ta vô cùng rõ ràng, nếu như không đủ mạnh, không vì chuyện lần này thì cũng sẽ có chuyện lần khác xảy ra mà thôi. Cổ Nhật Cơ và Thần Hiên Hiên trầm mặc, hiển nhiên cũng ngầm đồng ý. Cá lớn nuốt cá bé, nếu các nàng không thể cố gắng trở thành cá lớn, vậy chỉ có thể chấp nhận số phận mà thôi. Thấy các nàng như người mất hồn, ngay cả diện mạo của bản thân cũng chẳng thèm để ý, Lạc Nam vội vàng an ủi. Đừng quá bi quan, người còn thì giới còn, hành giới bị hủy nhưng tu sĩ hành giới vẫn còn sống, sau này sẽ có cơ hội gây dựng lại. Đúng vậy, Thần Hiên Hiên tán thành nói. Trước đó ta còn từ chối bọn họ xin đầu nhập. Hiểu được nỗi khổ tâm của Thần Hiên Hiên, hai nữ cũng không có ý kiến gì, chỉ hận không thể nhanh chóng khôi phục để còn làm lại từ đầu. Hiện tại tuy đã tỉnh táo và có thể nói chuyện, nhưng các nàng vẫn còn yếu lắm. Trước tiên cứ trị thương cơ thể và linh hồn, còn căn cơ sau này ta sẽ giúp hai vị xây lại. Lạc Nam hứa hẹn. Hắn có siêu nhiên sơn cốc, vấn đề căn cơ không phải nghiêm trọng. Hiên Hiên tỷ, làm phiền ngươi cho chúng ta mượn nơi này một thời gian được không? Cổ Nguyệt Cơ ngại ngùng hỏi. Có thể đảm bảo bí mật hay không? Thần Hiên Hiên hỏi ngược lại. Xin cứ an tâm, thiên cơ của ba người chúng ta đã được che đậy, sẽ không ai tìm thấy. Lạc Nam đảm bảo. Vậy được rồi, Thần Hiên Hiên thở phào nhẹ nhõm. Các vị cứ tự nhiên, cần gì cứ việc nói với ta. Nói xong nàng cũng rời đi bế quan khôi phục, trị thương cho cổ gia tỷ muội tiêu hao không ít năng lượng của nàng. Lạc Nam lật đật đứng lên, lấy ra hai cái bồn tắm lớn đặt xuống nền. Hắn đem bất tử dịch thủy, hồn thạch nhũ và dịch thần kỳ pha vào hai bồn tắm, một mình nhảy vào trong bồn, ra hiệu cho hai nữ vào bồn còn lại. Cổ gia tỷ muội cũng không khách khí, thả người vào trong bồn. Hiện tại các nàng là hai bà lão già nuôi xấu xí, cũng chẳng sợ hắn có ý đồ bất chính. Cảm giác thế nào? Lạc Nam quan tâm hỏi. Rất dễ chịu, Cổ Nguyệt Cơ khẽ đáp. Đa tạ ngươi cứu mạng tỷ muội chúng ta, Cổ Nhật Cơ trịnh trọng nói. Nguyên nhân là do ta mà ra, Lạc Nam cười khổ. Nhưng ngươi có thể trốn tránh, không cần quay lại. Cổ Nhật Cơ thản nhiên đáp. Lương tâm ta không cho phép. Lạc Nam thở dài. Chỉ cần như vậy là được. Cổ Nguyệt Cơ và Cổ Nhật Cơ nhẹ nói. Bầu không khí lâm vào im lặng. Lạc Nam lúc này mới siết chặt nắm tay. Thiên cơ lâu đã thật sự. Hắn vẫn chưa chấp nhận sự thật. Không còn cách nào khác. Thần Huyền Huân cắn môi truyền âm. Nhưng chàng yên tâm. Nó vẫn còn chi nhánh là các phụ lâu. Chi nhánh. Lạc Nam sửng sốt, trong mắt lóe lên một tia mừng rỡ. Đúng vậy nha, trước đây thiên cơ lâu cũng đặt ở nhiều nơi mà. Thiên cơ lâu gồm có một chủ lâu và tám phụ lâu, chủ lâu là siêu thần bảo, phụ lâu chỉ sánh ngang thần bảo bình thường, cần có chủ lâu tồn tại mới hoạt động được. Thần Huyền Huân giải thích. Hiện tại chủ lâu đã tự bạo, nhưng chỉ cần thu thập đủ tài nguyên, chúng ta có thể từ các phụ lâu khôi phục lại chủ lâu. Tốt quá rồi. Chỉ cần có biện pháp là quá đủ rồi, bằng mọi giá ta cũng phải đem thiên cơ lâu phục sinh trở lại. Lạc Nam kích động. Chàng cứ trị thương trước đã, Thần Huyền Huân ôn tồn nói. Đa tạ nàng, ta biết người đau lòng nhất khi thiên cơ lâu hy sinh là nàng. Lạc Nam hổ thẹn. Phu thê đồng tâm, chúng ta đều đau cả. Thần Huyền Huân an ủi. Chàng đừng quá lo lắng, chỉ cần chúng ta trở về chung cực, nguyên liệu để phục hồi thiên cơ lâu không thiếu. Lạc Nam gật mạnh đầu. Nhớ lại thực lực kinh thiên động địa kia, hắn vẫn còn kinh dị nói. Thật may là bản thể của kẻ đó không đích thân giáng lâm. Không phải không muốn giáng lâm, mà là không thể giáng lâm, Thần Huyền Huân nói. Cái gì? Lạc Nam giật mình. Bất hủ thần đã là cảnh giới cao nhất, còn ai hạn chế được bọn họ? Chẳng ai giới hạn được bất hủ thần cả, là tự bọn hắn kiềm chế lẫn nhau, Thần Huyền Huân giải thích. Bất hủ thần dù cao cao tại thượng, hùng mạnh đến đâu đi chăng nữa. Nếu không có tu sĩ đẳng cấp thấp hơn tồn tại, vậy thân phận và địa vị siêu việt của bọn hắn còn có ý nghĩa gì? Mà 3000 đại thế giới và toàn cõi hỗn độn chính là nơi sản xuất ra tu sĩ cấp thấp nhằm tôn lên sự vĩ đại của bất hủ thần. Giống như trong một thế giới, Nếu không có người bị thống trị, vậy người thống trị cũng sẽ không tồn tại. Hầu hết bất hủ thần đều đồng ý duy trì sự cân bằng này, kẻ nào dám dùng lực lượng cấp bất hủ phá hoại sẽ bị các vị bất hủ còn lại hợp sức vây công. Lạc Nam nhịn không được thắc mắc, cái tên kia phạm quy rồi, hắn dám phá đi hành giới, có bị các lão quái khác vây công không? Hắn không phạm quy, bởi vì bất hủ lôi tướng và ý niệm của hắn kết hợp chỉ mạnh ngang siêu thần chân chính mà thôi, nếu không Thiên Cơ Lâu dù tự bạo cũng không thể hủy diệt hắn được. Thần Huyền Huân cười nói. Tóm lại chỉ cần chàng không đặt chân vào trung cực giới, không cần lo có sức mạnh bất hủ tìm đến chàng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.